Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929 đầu sỏ quật khởi. Số tòa địa cấp thượng giai trận pháp ở trận Long công kích hạ đều hỏng mất. Cơn lốc phá cùng thạch Long trận chính mà công kích tới giờ này số tòa địa cấp thượng giai. Trận pháp mắt trận nơi. Đêm này số tòa địa cấp thượng giai trận pháp toàn bộ phá hủy. Không có một cái có thể bảo lưu lại tới. Chính là nguyên bản cho rằng phá hủy số tòa địa cấp thượng giai trận pháp về sau bên trong địch. Nhân liền phải mặc hắn sâu xé. Nhưng là làm trận Long không nghĩ tới chính là theo trận pháp hỏng mất. Xuất hiện ở trước mặt không phải trong lòng run sợ kẻ thù. Mà là một tôn mấy vạn trượng người khổng lồ, toàn thân màu xám bạc, đầu đội vương miện, sinh có tam giác, mắt bắn thanh quang, năm con móng vuốt lập lòe rạng rỡ hàn quang. Mỗi một móng vuốt đều có thể so với địa cấp thượng giai đỉnh thần binh lợi khí. Sau lưng sinh có giống như đao kiếm cánh, số lượng vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu. Này một đôi cánh hiển nhiên đều là giết người vũ khí sắc bén. Mà cũng không phải bình thường cánh đơn giản như vậy. Toàn thân tản ra khủng bố lực lượng dao động. Giờ phút này hờ hững mà nhìn chằm chằm trận Long. Giống như thượng cổ hung thần. Đây là một tôn thượng vị U Minh quỷ chủ. Này càng là một tôn thực lực vô hạn tiếp cận phong hào, vương giả thượng vị U Minh quỷ chủ. Thậm chí có thể nói kỳ thật lực đã đủ để so sánh phong hào, vương giả. Càng đừng nói này tôn đầu sỏ vẫn là một vị địa cấp thượng giai trận pháp tông sư. Thực lực tuyệt đối đã đạt tới thần long chín biến trở lên. Nếu không làm sao có thể đủ hấp thu dung hợp như thế lợi hại thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Trận Long lúc ấy liền ngây ngốc. Hắn sở biến hóa phong chi thánh điểu ngơ ngác mà nhìn trước mặt giang tâm thành biến hóa thượng vị U Minh quỷ chủ. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Chung quanh mấy vạn người vây xem cũng đều ngây dại. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đỉnh thiên lập địa giang tâm thành. Như thế nào cũng không nghĩ tới trận Long đối phó địch nhân cư nhiên nắm giữ thượng vị U Minh quỷ chủ biến xuất. Giang tâm thành quát lạnh một tiếng, hai trong mắt giữa bắn ra lộng lẫy màu xanh lá quang hoa, thế như trẻ tre mà đánh nát tre ở trận Long trước người thạch Long trận. Sau đó nhằm phía trận Long. Tại sao lại như vậy? Trong lúc nguy cấp, trận Long rít gào một tiếng, quanh thân thanh quang lưu chuyển, nháy mắt di động tới rồi trăm dặm ở ngoài, tránh thoát giang tâm thành này một cái thượng cổ thanh thiên mắt công kích. Ngươi sao có thể được đến U Minh tinh huyết, còn thuận lợi mà hấp thu dung hợp? Loại chuyện này sao có thể phát sinh? Nhìn khủng bố khổng lồ giang tâm thành, trận Long đến bây giờ đều là khó có thể tin, gắt gao mà nhìn chằm chằm giang tâm thành rít gào nói. Giang tâm thành đạm đạm cười, ngươi nói đi, ngươi. Giang tâm thành trêu chọc làm trận Long sắc mặt phát lạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Chậm tiểu ninh có phải hay không ngươi giết? Giang tâm thành cười nhạo nói, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Trận tiểu ninh cái kia tiểu tạp chủng thật là ta giết. Ngươi đều đuổi giết ta lâu như vậy hay là còn không biết sao? Ngươi tìm chết. Trận Long cũng biết chính mình vấn đề hỏi có chút choáng váng. Chính là hắn hiện tại đích xác muốn xác định một chút nhi tử tử vong chân tướng. Mà giang tâm thành cũng cho hắn dự kiến bên trong chân tướng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể biến hóa trở thành thượng vị U Minh quỷ chủ liền rất khó lường. Phong hào vương giả thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếng giống thảm trung. Trận Long hai móng vừa động, chung quanh tức khắc bắn ra tầng tầng màu xám quang mang. giống như lưới lớn giống nhau cuốn lấy Giang Tâm Thành, làm hắn động tác trở nên cực chậm mà đi trụ khóa Trường Thiên. Địa cấp thượng giai vây trói trận pháp, thi triển xong rồi trụ khóa Trường Thiên. Trận Long biến hóa Phong Chi Thánh Điểu há mồm một giống. Vô cùng vô tận màu xanh lá quái phong hội tụ mà đến, hình thành một đạo thanh hắc sắc cơn lốc, hướng tới Giang Tâm Thành thổi quét mà đi. Đồng thời Trận Long hữu chảo một phiến, trống rỗng xuất hiện một thanh vạn trượng trường đao, hung hăng mà đối với Giang Tâm Thành đầu chém rơi xuống đi. Cơn lốc phá, phách thiên thần đao, hô hấp chi gian Trận Long đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa. 10 thành thực lực bạo phát 9 thành 9. Đối với Giang Tâm Thành che trời lấp đất mà đến, đối mặt Trận Long toàn lực ứng phó sát chiêu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Thân thể cao lớn thượng nở rộ ra lộng lẫy màu xám bạc quang hoa. Theo quang hoa nở rộ, Giang Tâm Thành thân thể tức khắc biến mất không thấy. Thay thế chính là trăm vạn phạm vi màu xám bạc sương mù. U Minh Thánh Thể, U Minh Quỷ Tộc, tam đại cơ sở thiên phú thần thông chi nhất. Ở Giang Tâm Thành thi triển U Minh Thánh Thể đồng thời, cơn lốc phá, phách thiên thần đao liên tiếp rơi xuống Giang Tâm Thành trên người. Đáng tiếc trừ bỏ hủy diệt một mảnh màu xám bạc sương mù ở ngoài không hề tác dụng. Mà hủy diệt màu xám bạc sương mù cũng thực mau đền bù hoàn hảo. Đến nỗi vây trói Giang Tâm Thành trụ khóa Trường Thiên đại trận. Theo Giang Tâm Thành biến hóa trở thành một tảng lớn màu xám bạc sương mù, trụ khóa Trường Thiên bắn ra lưới lớn tức khắc che đậy một tảng lớn không khí. Nửa điểm nhi tác dụng đều không có. Nhìn đến nhất định phải được chiêu số bất lực trở về, Trận Long sắc mặt tức khắc đen rất nhiều, trong mắt hàn quang chợt lóe, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ cơn lốc. Hơn nữa lúc này đây ngưng tụ cơn lốc vẫn chưa dùng để tiến công Giang Tâm Thành, mà là bắt đầu hấp thu chung quanh vô biên vô hạn màu xám bạc sương mù. Lại là muốn đem Giang Tâm Thành thân thể một chút hút vào cơn lốc giữa. Đối này Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trăm vạn phạm vi màu xám bạc sương mù giữa đột nhiên vươn ngàn vạn chỉ bàn tay. Đối với chung quanh mấy ngàn vạn dặm phạm vi hư không xa xa nhất chiêu, tức khắc che trời lấp đất âm sát chi lực cuồn cuộn mà đến, hình thành từng điều cho đen sắc âm sát hà lưu, lấy tốc độ kinh người nhảy vào trụ khóa Trường Thiên đại trận giữa. Sinh sôi mà đem trụ khóa Trường Thiên đại trận đánh sâu vào phồng lên lên. Đồng thời trăm ngàn điệu âm sát hà lưu rít gào nhào hướng mấy chục tòa cơn lốc, dễ như trở bàn tay mà đem này phá tan. Đến nỗi bị cơn lốc nuốt rớt màu xám bạc sương mù lập tức lại về tới Giang Tâm Thành trong cơ thể. Hỏa Long Vũ, cơn lốc vừa mới bị phá, Trận Long liền ném ra mấy trăm tòa trận bàn, trống rộng hình thành 72 điều hỏa long, hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua đi. Mỗi một cái hỏa long đều là từ địa cấp trung giai trận pháp ngưng tụ mà thành. Uy lực chi cường đủ để đánh chết thần long 6 biến chi cảnh vương giả. Giờ phút này 72 điều hỏa long hợp lực, uy năng quả thực kinh thiên động địa. Nơi đi qua từng điệu âm sát hà lưu trực tiếp bị bốc hơi lên, ngay cả màu xám bạc sương mù cũng bị trưng phát rồi không ít. Thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành không giận phản hỉ, trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Màu xám bạc bàn tay nhô lên cao nhất chiêu, một sợi kim sắc ngọn lửa từ bàn tay trung bay ra tới, hóa thành một đạo kim quang nhào hướng trong đó một cái hỏa long. Chợt ở Trận Long nghẹn họng nhìn chân trời biểu tình chung, này hỏa long bị này một sợi kim sắc ngọn lửa trực tiếp nuốt rớt, sau đó lập tức tiêu hóa rớt. Kim sắc ngọn lửa càng thêm sáng ngời một chút, Nếm tới rồi ngon ngọt kim sắc ngọn lửa vui sướng mà nhào hướng từng điều hỏa long. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu liền nuốt lấy 50 điều hỏa long. Sợ tới mức trận long vội không ngừng mà thu hồi dư lại 22 điều hỏa long. Cũng không dám nữa thả ra. Trụ khóa trường thiên, phách thiên thần đao, thạch long trận, cơn lốc phá, hỏa long vũ. Các đại tuyệt chiêu liên tiếp bị phá. Trận long giờ phút này thật sâu mà cảm nhận được giang tâm thành cường hãn thực lực. Chung quanh một chúng đám người vây xem cũng chính mắt chứng kiến một tôn tân đầu sỏ trong đêm tối. Quần đảo chậm rãi dâng lên. Trận long biến hóa phong chi thánh điểu giờ phút này đã ngây ngốc. Ngơ ngác mà lập với hư không. Nhìn chằm chằm giang tâm thành không lời gì để nói. Đến nỗi trăm vạn ở ngoài quan chiến đám người giữa, giờ phút này đã vang lên che trời lấp đất ồn ào thanh. Hết chương.